Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Chu Trạch, Cơ Miên chuyện thứ nhất chính là đi tắm ở đó gian nhỏ hẹp phòng số ở lại 3 ngày. Không chỉ có không thể tắm rửa, còn phải cùng bản thân nàng cái bô ở chung một chỗ. Nàng đều ngại bản thân thú hiểu lúc ăn cơm chiều. Người Chu gia phát hiện Cơ Miên tay phải cầm đũa gắp thức ăn lúc run dữ dội hơn, lập tức đi bên ngoài gọi Lang Trung tới cho Cơ Miên trị liệu. Cơ Miên tay phải cổ tay bao lên thảo dược, Chu sờ sờ cho Cơ Miên cho ăn cơm tối. Dù Cơ Miên ăn đến khó chịu biệt nữa, nhưng cũng ăn rồi 2 bát. Nàng thật sự là đói thảm, một ngày không có ăn cái gì. Sau khi ăn cơm tối xong, Cơ Miên đảo giường liền ngủ, vẫn luôn ngủ đến ngày thứ hai giữa trưa tự nhiên tỉnh. Cơ Miên nằm ở trên giường không muốn rời giường, bởi vì nàng toàn thân bùn rùn, khó chịu nhất chính là cánh tay phải cổ tay cùng tay phải. 3 ngày này thi hội, để bên phải bộ vị bị tội. Cơ Miên kẹp lấy chăn mền còn muốn tiếp tục bãi lạn lúc, nàng liếc thấy treo ở đầu giường bùa bình an, nguyên bản sắp hai mắt nhắm nháy mắt sáng tỏ lên. Cơ Miên mượn eo lực lượng, từ trên giường ngồi dậy, vô ý thức duỗi ra bao thảo dược tay phải nhẹ nhàng điểm xuống cái kia bùa bình an. Đây là Quý Sơn ở Dương Sương Phủ rời đi nàng đêm đó đưa bùa bình an, nàng vẫn luôn có mang ở trên người, thắt ở đầu giường. Cơ Miên khóe miệng mỉm cười, từ trên giường xuống tới, đi đến tủ chứa đồ bên trong xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem mở ra, đồ bên trong rất nhiều, rất tạp, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc tính, đều là ngụy thần hâm đưa, nhỏ đến trang có tiểu kim banh cẩm nang, trang có 10 lượng bạc cẩm nang, lớn đến ngụy thần hâm ở Cơ Miên vào học thư viện cổ thạch trước một đêm những cái kia tin cùng lò sưởi tay. Ngụy thần hâm đưa tặng hết thảy, Cơ Miên đều có hảo hảo thu. Cơ Miên đem hộp gỗ nhỏ một lần nữa thả trở về, đơn giản rửa mặt cùng trang điểm một phen sau đi ra ngoài. Ùng ục, Cơ Miên vừa ra tiểu viện của mình, lại đụng phải ở nàng cửa sân vừa đi vừa về bồi hồi Chu Sở Sơ cùng Chu Sở Bình tỷ đệ, bọn họ toàn thân thư sinh trang, xem ra là đang đi học. Đường tỷ, ngài tỉnh rồi, thế nhưng là đói bụng rồi. Hai tỷ đệ kích động chạy đến Cơ Miên trước mặt nói. Cơ Miên gật đầu, có chút. Các ngươi ăn cơm rồi sao? Hai tỷ đệ cao hứng vỗ tay. Quá tốt, đường tỷ, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Phụ thân nói, muốn chờ ngài nổi lên cùng một chỗ dùng bữa. Cơ Miên cười khẽ, ta chờ một lúc cùng cữu cữu nói một chút, sau này thì không cần chờ ta, các ngươi ăn trước. Người Chu gia đối Cơ Miên thật rất hảo. Ở trên bàn cơm, Chu Bắc Lâu một mặt hiền hòa cho Cơ Miên đưa một cái bao lì xì. Nhân gian khoảng thời gian này cực khổ. Đây là đưa cho ngươi một điểm ban thưởng, ngươi chấp nhận lấy, coi như là cứu cữu một phen tấm lòng nhỏ. Chu Bắc Lâu cười nói, Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình hai cái này còn không có kinh tế độc lập tiểu hài trông mong nhìn Chu Bắc Lâu bao lì xì, bọn họ cũng muốn. Cơ Miên chối từ, cứu cữu, tâm ý nhân gian lĩnh, bao lì xì cũng không cần. Chu Bắc Lâu cố ý nói, chẳng lẽ ngại ít, Cơ Miên bất đắc dĩ, sao lại thế? Chu Bắc Lâu thở dài một hơi, cứu cữu từ nhỏ đến lớn cũng không cho qua ngươi bao lì xì, cái này coi như là đền bù đi. Cơ Miên, cảm ơn cứu cữu, nhân gian thu, nói bậy, rõ ràng đêm trừ tịch đã đưa. Chu Bắc Lâu cho bao lì xì về sau, đầu tiên là liếc mắt nhìn Cơ Miên sắc mặt, sau đó chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ lần này thi hội trúng tuyển kết quả như thế nào, có thể lên bảng tốt nhất bất quá. Nếu như bất hạnh không có lên, cũng không có việc gì, ngươi thành làm cử nhân đã rất tuyệt. Nếu là ngươi muốn tiếp tục khoa khảo, cữu cữu toàn lực ủng hộ ngươi, đưa ngươi đi Vương Thành tốt nhất thư viện đọc sách. Nếu không phải lại nghĩ khoa khảo, nhìn ngươi là muốn làm quan hay là làm sinh ý, cữu cữu đều có thể giúp ngươi. Cơ Miên rất cảm động, còn chưa mở miệng nói chuyện, một bên Chu Sở Tỷ buông chén đũa xuống, lười dương dương nói. Phụ thân! Ngài yên tâm, nữ nhi cầm Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình trên cổ đầu người cam đoan, đường muội nhất định trúng tuyển. 2. Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình, trưởng tỷ thật xấu, Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân kinh ngạc, người nói thật chứ, Chu Sở Tỷ cầm khăn lau miệng, quay đầu liếc nhìn Cơ Miên một cái, khóe miệng mỉm cười. Tự nhiên là thật, lấy đường muội trình độ, bị thi hội trúng tuyển không lạ thường chút nào. Một cái đi theo trường công chúa điện hạ người. Chỉ là một buổi họp thừa, làm sao có thể không lên được, chỉ cần trưởng công chúa nghĩ, Trạng Nguyên đều là quý nhân gian. Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân tràn ngập trông đợi nhìn xem Cơ Miên, Cơ Miên chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Hẳn có thể trúng tuyển. Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân nháy mắt thư một cái khí. Vậy thì thật là quá tốt, thi đình là ở mùng 1 tháng 3 a, kia muốn mau chuẩn bị. Ắt giờ, tháng này chỗ nào cũng không nên đi, hảo hảo phụ trợ nhân gian chuẩn bị thi đình. Chu Sở Tỳ, phụ thân, ngài đánh giá cao ta. Ta chẳng qua một cái nho nhỏ tiến sĩ xuất thân, thật sự là không có năng lực giáo đường muội. Huống hồ, sẽ có càng có học thức phu tử đến dạy nàng. Chu Sở Tỳ dứt lời, hướng Cơ Miên nhíu nhíu mày. Cơ Miên, ở Chu gia ăn cơm chưa xong, Chu Bắc Lâu liền mang theo Chu phu nhân ra ngoài xem cửa tiệm, Chu Sở Tỳ trở về phòng đi ngủ, Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình cõng Dương Trúc đi thư viện lên lớp. Bình thường mà nói, thi hội yết bảng ngày ở 27 tháng 2, trên bảng nổi danh người xưng. Cống sĩ, thứ nhất xưng, hội nguyên, tháng 2 đáy chính vào xuân về hoa nở thời khắc, cũng là hạnh hoa đua nở thời gian, bởi vậy cũng xưng là. Hạnh bảng, thi hội yết bảng 3 ngày sau, tức mùng 1 tháng 3, vì thi đình ngày. Thi đình trên danh nghĩa là hoàng đế, thân sách tại đình, hoàng đế bản nhân chính là quan chủ khảo, cho nên thi đình cũng không phải là học thức thâm hậu là được. Còn muốn đối hoàng đế có sự hiểu biết nhất định, không muốn phạm vào kiêng kỵ. Nhưng hoàng đế ý nghĩ, bình dân bách tính há dám tùy ý suy đoán cùng đánh giá. Bây giờ là 12 tháng 2, chỉ có hơn 10 ngày, thời gian cấp bách. Cơ Miên quyết định đi hiệu sách mua chút thi đình áp đề cuốn cùng lần trước thi đình khảo đề đến luyện tay một chút. Cơ Miên cử tuyệt Chu gia gia phó đi theo, nói thẳng bản thân nghĩ đi một mình đi. Cơ Miên đầu tiên là đi y quán đem tay phải cổ tay bao thảo dược quăng ra rửa sạch, cảm giác thoải mái dễ chịu nhiều, sau đó một mình tiến về hiệu sách mua sách. Ở hiệu sách, Cơ Miên vô ý nghe một tay tin tức, nghe nói thi hội khảo thi ăn gian người, là công bộ thị lang nhị công tử, bị kéo đi hình bộ nghiêm hình khảo vấn về sau, vậy mà dắt kéo ra mấy chức cao quan, mà công bộ thị lang bị bãi quan, thậm chí còn đứng trước tịch biên gia sản nguy hiểm. Cơ Miên vô ý nghe nhiều, ở cầm bản thân muốn tư liệu đi lúc tính tiền, nghe được một cái thanh âm rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói đây hết thảy đều là trưởng công chúa phái người làm, cũng bởi vì công bộ thị lang là bệ hạ người. Cơ Miên mua sách hay đi ra ngoài, đã nhìn thấy có một chiếc điệu thấp xa hoa có nội hàm xe ngựa dừng ở hiệu sách cách đó không xa, gặp nàng nhìn sang, đầu đội mái vòm mũ rơm đông mai hướng nàng gật đầu. Cơ Miên nguyên bản ngang hàng khóe miệng giơ lên, ôm lấy quyển sách trên tay cuốn hướng xe ngựa đi tới. Quý tiểu thư bình an, điện hạ chờ ở trong xe ngài đâu? Đông Mai hướng Cơ Miên hành lễ nói, Cơ Miên đôi mắt mỉm cười, đạp lên xe ngựa vung lên xe vải xoay người đi vào. Ngồi trong xe một vị thân mang xiêm y màu trắng, mặt đeo khăn che mặt nữ tử, tay nữ tử bên trong bưng lấy một cái lò sưởi tay, mắt cười yêu kiều nhìn xem nàng. Liền không kinh ngạc sao? Ngụy Thần Hâm thanh âm ôn nhu nói. Cơ Miên đem trên tay quyển sách để ở một bên, ngồi vào Ngụy Thần Hâm bên cạnh cười khẽ. Kinh ngạc, thế nào không kinh ngạc, dù sao cũng là trưởng công chúa đang chờ ta, quả thực thụ sủng nhược kinh. Ngụy Thần Hâm liếc Cơ Miên liếc mắt, liền ngươi nói nhiều. Cơ Miên cười nắm lên Ngụy Thần Hâm tay. Chúng ta muốn đi đâu? Cơ Miên vén lên một góc cửa sổ vải, phát hiện xe ngựa lái về phía cửa thành phương hướng. Cơ Miên buông xuống cửa sổ vải, đối Ngụy Thần Hâm nói. Chúng ta bây giờ ra khỏi thành, Ngụy Thần Hâm tựa ở Cơ Miên trên bờ vai, gật đầu nói. Ân, ngoài thành hoa đào chính thịnh, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm có chút dã rời. Cơ Miên rất nhanh ý thức được Ngụy Thần Hâm mệt mỏi, nhẹ nhàng nhốt chặt nàng, để nàng dựa vào bản thân, cúi đầu nhỏ giọng hỏi thăm nói. Vừa làm xong. Ngụy Thần Hâm nhắm mắt lại miệng cũng không trương. Ân, Cơ Miên lập tức có chút đau lòng, nhìn chằm chằm trưởng công chúa điện hạ, lòng lang dạ thú nhiếp chính vương, há lại như vậy dễ làm. Cơ Miên ở nơi này vương thành cũng chút thời gian, hơi nghe ngóng một chút, liền nghe không ít có quan hệ Ngụy Thần Hâm truyền ngôn, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Cơ Miên đem Ngụy Thần Hâm tán lạc tóc trán liêu đến sau tai, do dự mãi về sau, ở Ngụy Thần Hâm bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Nương tử, ngươi muốn làm nữ hoàng sao? Cơ Miên vừa dứt lời, rõ ràng cảm giác được người trong ngực thân thể cứng đờ. Cơ Miên mấp máy môi, mặc dù minh bạch đáp án rất rõ ràng, nhưng vẫn là muốn nghe được Ngụy Thần Hâm chính miệng nói với nàng. Nữ hoàng, hai chữ này chỗ phải gánh vác trách nhiệm cùng được hưởng quyền lực quá lớn, là Cơ Miên chỗ chưa từng tưởng tượng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình làm nữ hoàng, cũng không nghĩ tới người bên cạnh có thể đương nữ hoàng, mặc dù nàng yêu người là trưởng công chúa, là có thực quyền trưởng công chúa, là nhiếp lệnh khả năng so hoàng đế còn quan trọng trưởng công chúa. Cơ Miên chỉ là nghĩ cùng Ngụy Thần Hâm hào hào, bãi lạn vui vẻ sinh sống cả đời mà thôi. Ngụy Thần Hâm từng điểm thoát ly Cơ Miên ôm ấp, ngồi thẳng người, mở ra cặp mắt trong sáng, cùng Cơ Miên nhìn thẳng, trong mắt tràn ngập tình thế bắt buộc. Vị trí kia, vốn là nên là của ta, nếu là không có nàng, Ngụy Thừa Tuyên căn bản không khả năng ngồi lên, nàng bất quá là mượn Ngụy Thừa Tuyên ngồi mấy năm, đợi nàng muốn ngồi, hắn liền nên xuống tới, đem ngai vàng còn cho nàng. Vị trí kia, vẫn luôn là nàng, chỉ như thế liếc mắt, Cơ Miên liền biết cái hội này ở trước người nàng mỉm cười nương tử, khả năng quay người chính là đoạt đi hắn tính mạng người Diêm La Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên, ngươi nhìn ta lúc đang suy nghĩ gì? Ngụy Thần Hâm trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lập tức liền đem Cơ Miên từ suy nghĩ của nàng bên trong tách rời ra. Cơ Miên há to miệng, vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy ngựa một tiếng hí vang, mã xe ngừng lại, Đông Mai thanh âm từ ngoại truyện ra. Điện hạ, quý tiểu thư, chúng ta đến, Ngụy Thần Hâm lạnh giọng nói. Biết rồi, ngươi rời đi, cũng thông chi đừng để người tới gần xe ngựa. Là, Đông Mai rời đi, cả cỗ xe ngựa thượng liền chỉ còn lại Cơ Miên cùng Ngụy Thần Hâm hai người. Ngụy Thần Hâm trong tay khoanh tay lô, chậm rãi về, uốt ve, nhìn Cơ Miên hai con ngươi, thanh âm trầm thấp nói. Ngươi nghe nói cái gì, lại nhận vì cái gì? Cơ Miên lẳng lặng nhìn Ngụy Thần Hâm, trầm mặc. Ngụy Thần Hâm nhíu mày, lẳng lặng nắm tay lô, mặc kệ Cơ Miên nghe nói cái gì, rất nhiều truyền ngôn dù đi qua khoa trương phóng đại, nhưng bản chất là thật. Nhiều năm như vậy, bị nàng đưa cách cái này người của nhân thế gian, bản thân nàng đều đếm không hết. Nhưng nàng không hối hận, nếu như không có trước kia tàn nhẫn, liền sẽ không có nàng địa vị bây giờ. Nàng hiện tại chỉ là có chút sợ hãi đơn thuần Cơ Miên, không thể hiểu được tán đồng nàng. Ngụy Thần Hâm rũ xuống đôi mắt, che lại nửa phần đáy mắt cố chấp. Nàng hối hận, sớm tại Dương Sương Phủ khôi phục trí nhớ lúc, nàng liền nên đem Cơ Miên cùng một chỗ mang đi, đưa nàng nhốt tại một cái không có người ngoài địa phương, một cái nghe không đến bất luận cái gì có quan hệ nàng tin tức xấu địa phương. Nàng lại phái xuất sắc nhất Hàn Lâm học sĩ đến dạy nàng, chỉ làm cho nàng đang thi thời điểm ra ngoài. Đột nhiên, một đôi tay đem Ngụy Thần Hâm đưa vào Cơ Miên trong ngực. Kia đôi thon dài trắng nõn tay đè ở Ngụy Thần Hâm sau đầu, đem đầu của nàng đặt ở Cơ Miên sau vai, hai người song cổ tương giao. Đông, lò sưởi tay từ Cơ Miên trên đùi lăn đến xe trên bàng. Ngụy Thần Hâm sửng sốt, song tay siết thật chặt Cơ Miên áo bào, cảm thụ được cùng cổ mình chỗ dính nhau ấm áp. Thế nào, không hung ta? Cơ Miên buồn cười, ôm Ngụy Thần Hâm hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu hôn một cái Ngụy Thần Hâm mái tóc. Cười nói, ta lúc nào hôn ngươi, ta chẳng phải hỏi ngươi một chuyện không? Nghe thấy Cơ Miên tiếng cười, Ngụy Thần Hâm đáy lòng âm u lại giấu lên, nàng ôm lấy Cơ Miên, ở nàng sau vai nói. Ngươi có, ngươi vừa mới không để ý tới ta, ngươi bỏ qua ta. Cơ Miên đem Ngụy Thần Hâm buông ra, xoay người nhặt lên trên đất lò sưởi tay, thả lại Ngụy Thần Hâm trên đùi, cầm tay của nàng cùng một chỗ nắm tay lô. Cơ Miên cụp mắt nhìn xem các nàng chất chồng hai tay, khẽ nói. Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi muốn làm nữ hoàng, ta muốn làm thế nào, mới có thể giúp đến ngươi. Gió xuân quét, cửa sổ vải bị vén ra một góc, mang theo mùi hoa đào gió thổi vào xe ngựa. Bị phong bí mật mang theo thanh lãnh thanh truyền vào Cơ Miên trong lỗ tai. Ngụy Thần Hâm nói, Cơ Miên, ta không phải người lương thiện, ta cũng từng là đế vị, không từ thủ đoạn. Cơ Miên cười khẽ nói, thật là đúng dịp, ta cũng vậy, ta cũng đều vì bãi lạn, không từ thủ đoạn. Cơ Miên tiếp nhận cùng bao dung nàng âm u mặt, Ngụy Thần Hâm đưa tay lô để ở một bên, đứng dậy giả. Âng chân ở Cơ Miên trên đùi, hai tay nhốt chặt Cơ Miên cổ, đối nàng nói. Ta muốn đương nữ hoàng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta? Tự nhiên nguyện ý, bất quá ngươi hậu cung chỉ có thể có một mình ta muốn làm ngươi hoàng hậu. Cờ Miên nhíu mày cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, đương hậu cung duy nhất phi tử, có hay không có thể bãi lặn? Ngụy Thần Hâm hai con ngươi mỉm cười. Khó mà làm được. Cờ Miên nhíu mày. Cái gì không được? Ngươi cũng không phải là muốn nạp phi a? Ta nhưng phải đề cập với ngươi trước nói. Ta không đáp ứng. Ta đoạt xá trước thế giới, đều là một đôi đối thê thê, cũng không thể nạp tiểu thiếp, không thì muốn phát triển an toàn lao. Ngô, Ngụy Thần Hâm đột nhiên cúi đầu, hôn Cơ Miên miệng, hai người ở xe ngựa này thượng hôn nồng nhiệt lên. Ngụy Thần Hâm giả, âng chân ở Cơ Miên trên đùi, một người thấp người đầu tiên ngẩng đầu, đôi môi tương dán, ôm nhau thật chặt. Một lúc lâu sau, Ngụy Thần Hâm dựa vào Cơ Miên thở hồng hộc. Ta đối ngươi đoạt xá trước thế giới cảm thấy rất hứng thú, về sau có thể nhiều nói cho ta một chút sao? Cơ Miên một mặt thỏa mãn, cười nói, có thể, ta kể cho ngươi cả một đời. Cơ Miên trong miệng lộng lẫy, công nghệ cao thế giới tương lai, mỗi lần cũng có thể làm cho Ngụy Thần Hâm kinh ngạc không thôi. Nàng thân là tương lai nữ hoàng, rất thích nghe những này, cũng suy nghĩ, thông qua Cơ Miên kỹ càng miêu tả, công bộ đem Cơ Miên trong miệng những vật kia làm ra được. Coi như chỉ có thể tạo ra đơn giản một chút lợi dân đồ vật, cũng hảo. Ngụy Thần Hâm nhìn xem Cơ Miên, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một tờ chồng chất lên giấy đưa cho Cơ Miên, cười yếu ớt nói. Cái này cho ngươi, Cơ Miên tiếp qua, cúi đầu đem giấy triển khai, không hiểu nói. Đây là cái gì? Ngụy Thần Hâm nhíu mày. Năm nay thi đình khảo đề, Cơ Miên ngay tại đem giấy triển khai động tác một đốn, kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Ngụy Thần Hâm. Trong này là năm nay thi đình đề thi, Ngụy Thần Hâm gật đầu, bệ hạ cùng ta thương lượng, năm nay thi đình ra 5 đạo đề, hắn ra 2 đạo, ta ra 3 nói. Ngươi cầm trên tay, chính là ta ra kia 3 đạo đề. Ngụy Thần Hâm dứt lời, từ xe ngựa xuống chỗ ngồi xuất ra một cái hộp gỗ, đưa cho Cơ Miên. Trong này là ta ra kia 3 đạo đề trả lời, ngươi trở về đưa chúng nó bối hảo, nhất định có thể thượng hoàng bằng. Cơ Miên trầm mặc. Gian lận, cực kỳ phách lối gian lận, ra đề mục người trực tiếp đem đáp án đều cho chuẩn bị xong gian lận. Cờ Miên đem nhanh triển khai trang giấy chồng trở về, lắc đầu từ chối nói. Không cần, ta nghĩ bằng bản lĩnh thật sự thử một lần. Cờ Miên là rất nghĩ bãi lạn không sai, là rất sợ mệt mỏi không sai, nhưng nàng bãi lạn cùng sợ mệt, cũng không thành lập tại gian lận thượng. Bãi lạn là một loại thái độ, nó không tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng gian lận là thành tín thiếu thốn, là phẩm đức không có, nó thương tổn cùng với nàng cùng nhau tham gia thi đình cống sĩ nhóm. Ngụy Thần Hâm khóe miệng giơ lên, cười hỏi nói, ngươi sẽ không sợ ngươi không thi đậu 3 vị trí đầu, không lên được hoàng bàng. Cờ Miên lắc đầu, ta tin tưởng bản thân một nhất định có thể, ngươi cũng tin tưởng ta, không phải sao? Ngụy Thần Hâm, Cờ Miên ngay trước mặt Ngụy Thần Hâm, đem vừa mới Ngụy Thần Hâm đưa cho nàng tờ giấy kia triển khai. Giơ lên đến, chỉ thấy kia là một tờ giấy trắng, một điểm mực nước cũng không có. Cờ Miên theo sát lấy lại sẽ Ngụy Thần Hâm đưa cho nàng hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong đặt một sấp giấy, như thường là sạch sẽ. Cờ Miên cầm lấy những cái kia giấy trắng, cười nói. Người bản không có ý định cho ta năm nay thi đình đề thi. Ngụy Thần Hâm đầy mắt tự hào, hôn một cái Cờ Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần. Ta tin tưởng ngươi có thể bằng bản thân bản lĩnh thật sự thượng hoàng bằng. Cờ Miên một tay kéo lại Ngụy Thần Hâm lưng, một tay đưa nàng nhấc lên xuyên qua đầu gối của nàng, đưa nàng ôm ngang lên, đi ra ngoài. Ta cũng không chỉ là thượng hoàng bằng, ta còn muốn thi trạng nguyên, nở mày nở mặt đương ngươi trưởng công chúa nương tử, đương ngươi tương lai duy nhất hoàng hậu. Ngụy Thần Hâm hai tay ôm Cờ Miên cổ, nhíu mày. Được, trạng nguyên nhất định là ngươi. Hai người mười ngón khấu chặt, ở nơi này cấp bách thời gian bên trong, hẹn hò ngắm hoa, đào tạo cảm tình, không có người quấy rầy, bởi vì cả ngọn núi là trường công chúa điện hạ. Thời gian kế tiếp, Cơ Miên đều ở Ngụy Thần Hâm an bài Hàn Lâm đại học sĩ dưới sự dạy dỗ, chăm chỉ học tập, mỗi ngày đi sớm về trễ, hỏi một chút, Cơ Miên liền nói đang cùng Chu Sở Tỳ cho nàng an bài người học tập. Chu Sở Tỳ, thời gian rất nhanh thì đến 27 tháng 2. Thi hội yết bảng, toàn bộ vương thành người đều đang chăm chú. Một buổi sáng sớm, Chu gia người cũng đã khẩn trương ngồi ở chính đường, chờ lấy Trần quản gia tin tức tốt, Trần quản gia ở trời chưa sáng lúc liền ngồi xồm ở lễ bộ cửa bảng trước chờ ít bảng. Chu Sở Tỳ nằm trên ghế ngồi ngáp một cái. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng quá khẩn trương đi, đều nói với các ngươi, đường muội nhất định có thể trúng tuyển, hoàng đế này không vội thái giám gấp, người ta đều còn tại trong mộng đẹp ngủ đâu. Chu phu nhân nghe vậy, quát lớn nói, a dơ, làm sao nói chuyện, nhân gian mới tới vương thành, cũng chỉ có chúng ta đương nhiên phải nhiều hơn quan tâm mới hảo, các ngươi cũng thế, về sau muốn bao nhiêu chiếu cố nhân gian, nghe được không? Chu Sở Tỳ nhún vai. Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình hai cái chuỗi thức ăn đáy người chỉ có thể cười hẳn là. Trúng rồi, Trần thanh âm của quản gia truyền vào mọi người trong lỗ tai. Trần quản gia cực nhanh chạy vào đại môn, thở hồng hộc chạy đến chính đường, sau khi hít sâu một hơi, cao hứng nói. Thứ ba, quý tiểu thư thi hội thành tích xếp thứ ba. Người Chu gia lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay cả Chu Sở Tỳ đều ngẩn ra. Nàng là biết quý nhân gian nhất định sẽ trúng tuyển, nhưng xa xa không nghĩ tới sẽ là cao như vậy thứ tự. Muốn nàng lúc trước cũng bất quá thứ tám, cái này quý nhân gian thế mà thứ ba. Mà trong miệng các nàng quý nhân gian, còn nằm ở trong chăn bên trong đi ngủ. Tối hôm qua thức đêm là một bộ Hàn Lâm đại học sĩ ra đề thi, cảm giác tạm được, nhị giáp hẳn có thể ổn định. Tại chỗ thừa không có mấy thời gian bên trong, Cơ Miên cũng đang liều mạng là thu lấy tri thức. Mục tiêu của nàng là một giáp trạng nguyên. Mùng 1 tháng 3 rạng sáng, từ lễ bộ quan viên mang theo công sĩ nhóm đi tới Cản An trước điện bậc thang hạ, nơi đó đã ở một ngày trước liền sắp 1000 tấm thử bàn, lộ thiên khảo thí, rạng sáng ra trận, mặt trời lặn nộp bài thi. Mỗi người cấp cho một cái thịt heo bánh, cùng một bình thanh thủy, cái này chính là các nàng khẩu phần lương thực. Tuổi trẻ đế vương ngồi ở Cản An trước điện trên cầu thang trên long ỷ. Dưới hắn phương cũng bày ra một cái ghế, trưởng công chúa Ngụy Thần Hâm ngồi ở chỗ đó hiệp trợ đế vương cùng nhau chủ trì trận này thi đình. Rất nhanh, bài thi từ nhiều vị cung nữ cao cao nâng trên đầu, đưa đến mỗi vị công sĩ nhóm thử trên bàn. Khảo thí bắt đầu, ngồi ở trên long ỷ đế vương vung tay áo nói. Khảo thí bắt đầu, báo giờ viên gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu công sĩ đều ngay lập tức triển khai bài thi rất ngắn. Ngắn để cống sĩ âm thầm mừng thầm, nhưng quét qua đề bài, liền để cống sĩ nhóm mặt mũi trắng bệch. Lần này thi đình chỉ có 5 nói khảo đề, trong đó thứ nhất nói khảo đề chính là để cống sĩ nhóm quay chung quanh tiền triều vị cuối cùng nữ hoàng, viết tiền triều bị đại ngụy tiêu diệt nguyên nhân có những cái nào. Cống sĩ nhóm lập tức trong lòng rụt rè, nhìn thấy thứ hai nói lúc, có chút cống sĩ trực tiếp làm sợ xiu. Thứ hai nói khảo đề. Thế mà là hỏi lâu dài bị gian thần cưỡng ép nắm trong tay đế vương, nên như thế nào thoát ly gian thần cưỡng ép cùng khống chế, có thực quyền. Sở hữu thi sinh lập tức bị khiếp sợ không dám ngẩng đầu. Bệ hạ đây là đang cùng nhiếp chính vương tuyên chiến a. Ngụy Thừa Tuyên ngồi ở trên long ỷ, liếc qua ngồi ở phía dưới Ngụy Thần Hâm, trong mắt tràn ngập nồng nặc hận ý, hận cái này cho tới nay đều nhớ thương lấy hắn ngôi vị hoàng đế nữ nhân. Ngụy Thần Hâm quyền thế che trời, xoán vị lòng ngày càng rõ rệt. Muốn cướp hắn ngai vàng, hắn liền đang bị cướp trước khi đi, bại hoại Ngụy Thần Hâm thanh danh. Một cái kiểm chế vua để điều khiển chư hầu gian thần, đến lúc đó sẽ có mấy người đẩy nàng thượng vị. Triều đình đại thần chịu, bách tính cũng sẽ không chịu. Cái này thiên hạ, không thể nào là nàng Ngụy Thần Hâm thiên hạ. Ngụy Thừa Tuyên ký thác tại 1000 này danh cống sĩ, đem Ngụy Thần Hâm tiếng xấu lại một lần nữa truyền bá ra ngoài. Mà ngồi dưới Ngụy Thừa Tuyên vương Ngụy Thần Hâm cũng nhìn thấy đề thi, nhưng nhìn trước hai đạo đề thi về sau, nàng liền biết, Ngụy Thừa Tuyên cách điên không xa. Một cái điên rồi người, như thế nào làm hoàng đế? Tác giả có lời muốn nói, cống sĩ nhóm khóc một gương mặt, xin nhờ, có thể hay không ra chút bình thường đề thi, đừng bắt ta tiền đồ đến đem cho các ngươi điên tốt sao? Ta thật sẽ chốt quy, cách chương.